99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2035, chương 2019, không có vợ tiếp. Ta đi không được. Ô, nhìn xem Thẩm Mạn Đình kìm nén miệng, nước mắt lưng tròng ủy khuất bộ dáng. Thẩm lão thái thái nhìn thấy, có chút không vui một dạng. Nói đùa, hừ hừ, ngươi xem tiểu gia hỏa này. Có mụ mụ biết rõ nũng nịu, trước kia nhưng biết há mồm khóc đâu. Thẩm Mạn Đình chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, trong đáy lòng lại có bành trướng cảm giác thỏa mãn. Bảo Bảo tựa hồ nghe hiểu Thẩm lão thái thái lời nói, miệng nhỏ cũng không xẹp, há mồm a một tiếng. Thẩm lão thái thái nhìn xem cười, tâm 10 điểm cảm khái, cuối cùng là đã trở về. Bảo Bảo về sau nhất định sẽ rất vui vẻ. Mụ mụ ở bên người đâu? Nãi nãi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem lão thái thái, trong đáy lòng có chút áy náy. Chuyện khi trước, Thẩm lão thái thái sợ sệt một cái chớp mắt, mới phản ứng được, tám thành nàng là đang nói năm trước thời điểm nàng đi đón nàng trở về lại tay không mà về sự tình đâu. Ôn Hòa cười một tiếng, nói xin lỗi gì, nãi nãi hiểu ngươi, bất quá về sau nhưng không cho đi nữa. Ngươi đi lần này, chúng ta cái nhà này đều không hoàn chỉnh. Thẩm Mạn Đình tâm có chút một lay, cho là mình nghe lầm. Nhìn xem nàng, Thẩm lão thái thái đến đây, đưa tay dựng dựng nàng đầu vai, nói, bất kể là thân phận gì, ngươi là nhà chúng ta một phần tử. Điểm này vĩnh viễn không cải biến được. Nãi nãi vĩnh viễn cũng là ngươi nãi nãi. Có nghe hay không? Lời này, nàng làm sao cho tới bây giờ đều không biết. Nguyên lai nãi nãi cũng sẽ như vậy phiến tình đâu. Thẩm Mạn Đình nhịn không được đỏ cả vành mắt, gật gật đầu. Thẩm lão thái thái vui vẻ hỏng. Trông thấy Thẩm Mạn Đình phản ứng này, càng là nở nụ cười, nói, nãi nãi mua tốt nhiều đồ vật trở về, ta cho ngươi xem một chút. Chuyến này, Thẩm lão thái thái cùng Đông Phương lão thái thái ra ngoài du lịch, xem ra thu hoạch tương đối khá, lấy ra một đống lớn đồ vật, không ngừng cùng Thẩm Mạn Đình khoe khoang khoác lác. Thẩm Mạn Đình nghe được như lọt vào trong sương mù, đi theo phụ họa gật đầu. Hà Mụ trông thấy, tâm tình 10 điểm trấn an. Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân cùng một chỗ tan tầm trở về. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến nghe nói hôm qua đi Vân Trấn, xem chừng còn được có một đoạn thời gian mới có thể trở về đế đô. Ăn cơm xong, Thẩm lão thái thái lôi kéo Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân cùng Thẩm Mạn Đình trò chuyện hồi lâu, mãi cho đến muộn hơn 9 giờ mới tán. Thẩm Mạn Đình mới vừa tắm rửa xong, ôm Bảo Bảo chơi một lát, nghe thấy điện thoại không ngừng đang vang lên, là Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua thời gian, đã là 10 giờ hơn. Gia hỏa này không về nhà, ngược lại lúc này gọi điện thoại. Đem điện thoại nhận, nghe được phía kia có tiếng người huyên náo, lại không nghe được Thẩm Lạc An thanh âm. Thẩm Mạn Đình cau mày, hô lên, Thẩm Lạc An. Qua 1-2 giây, mới có người trả lời. Mạn Đình, say khướt thanh âm, là Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Người uống say? Không có say. Thẩm Lạc An nói một tiếng, là uống nhiều quá mấy chén, lái không được xe, người tới tiếp ta. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, vô ý thức nhìn thoáng qua trong ngực Bảo Bảo. Ta ở nhà nhìn hai từ đâu? Người nếu không gọi cái trở dùm a, ngươi không tiếp ta, ta không thể quay về. Thẩm Lạc An say khướt, ngay cả nói chuyện cũng là từng đợt từng đợt. Vì sao? Ngươi đón xe trở về cũng được, xe thả vậy, ngày mai lại đi lái về. Thẩm Mạn Đình nhìn đồng hồ, cách trong nhà xa sao? Xa. Thẩm Lạc An thanh âm không cao, nghe đã mơ hồ thấu. Ngươi không đến, bọn họ còn được rót ta. Có người đã bị lão bà đón đi. Ta uống không được. Không có vợ tiếp. Ta đi không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.